Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005. Chương 1005. Tìm hiểu tình huống. Lão giả này dù sao cũng là tinh tụ cảnh võ giả, hơn nữa còn là thân ở tộc lão trong nhà làm việc, nói không chính xác có thể biết một số tình huống đâu. Cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp mở miệng liền hỏi: Nhân tộc bằng hữu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão giả kia rất là nghi hoặc. Tại hạ hiểu sơ. Bạch Vũ Triết vừa định mở miệng khiêm tốn, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói: Ta là bát phẩm luyện đan sư, mà lại tinh thông y thuật, nếu có thể, muốn thử một chút có thể hay không trị liệu. Tại Man Nghiêu bộ tộc, quá mức khiêm tốn lời nói cũng không tốt, đối phương rất có thể sẽ coi ngươi là thật. Hiểu sơ y thuật, vậy ngươi tới làm gì? Toàn bộ trong bộ lạc hiểu sơ y thuật nhiều người đi, còn có không ít tinh thông y thuật đâu, không phải cũng không có cách nào sao? Quả nhiên, lão giả kia đầu tiên là trên mặt vui mừng, bất quá lại thở dài lắc đầu, nói ra: Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi hảo ý, cái này ôn dịch thực tế quá mức ác độc đáng sợ, chúng ta bộ lạc nghĩ hết biện pháp đều trị không hết bất cứ người nào. Kỳ thật, lão giả này cũng không thể nào tin được Bạch Vũ Triết còn trẻ như vậy bát phẩm luyện đan sư, còn tinh thông y thuật, cái này sao có thể? Làm không tốt là cái nhân tộc lừa đảo. Đừng nhìn Man Nghiêu bộ tộc nhân tính tình ngay thẳng, nhưng cũng không phải đồ đần, lời gì đều tin tưởng. Cho nên, lão nhân gia, người trước tiên có thể nói cho ta, cái này ôn dịch là thế nào đưa tới? Có phải là cố ý? Các ngươi tra được đầu nguồn ở nơi nào không có? Bạch Vũ Triết cũng không từ bỏ, nói tiếp, hắn muốn trước thăm dò một chút, những vấn đề này đối với hắn mà nói, trừ đầu nguồn bên ngoài, cái khác cũng không quá trọng yếu, nhưng là dùng loại phương thức này đi tiến vào chủ đề, khó gây nên hoài nghi, lại nói cũng có thể tìm hiểu một chút bộ lạc cao tầng có phải là đã có chỗ dò xét. Tốt, a, nói cho ngươi cũng không sao. Lão giả kia cũng là rất tốt nói chuyện, vừa nghĩ tới muốn nói sự tình, trên mặt liền tràn ngập phẫn nộ. Cái này ôn dịch, chính là cuồng sư bộ tộc hùng hoang bộ lạc người làm lên. Đầu nguồn cũng đã tìm tới, chính là chúng ta toàn bộ lạc nguồn nước, Nhung Thanh Giang bị ô nhiễm bố trí. Nhưng là, biết những này cũng không hề có tác dụng, mặc dù ôn dịch lan truyền đạt được nhất định khống chế, có thể đã nhiễm lên ôn dịch người nhưng không có biện pháp trị liệu, mà lại dẫn đến chúng ta sinh hoạt nguồn nước khan hiếm. Nếu là không cách nào giải quyết, chúng ta bộ lạc đoán chừng liền. Nói đằng sau, lão giả phẫn nộ cảm xúc bên trong mang theo nồng đậm thương cảm, sau đó liền muốn đóng cửa. Lão nhân gia mời chậm, đã các ngươi cũng không có cách nào, sao không để cho ta tới thử một chút? Coi như thật trị không hết, cũng không có chỗ xấu không phải sao? Bạch Vũ Triết vội vàng ngăn lại, nói tiếp, ha ha, nhân tộc bằng hữu, người quá coi thường cái này ôn dịch. Rất nhiều tộc nhân đều là tại trị liệu quá trình bên trong, bởi vì dùng thuốc sai lầm, dẫn đến trực tiếp tử vong. Lão giả lần nữa thở dài, Bạch Vũ Triết có chút giật mình. Cái này ôn dịch quả nhiên không thể coi thường, thế mà còn mang theo như thế hung tàn độc tính ẩn giấu đi. Lão nhân gia, tại hạ cùng các ngươi Man Nghiêu bộ tộc có chút nguồn gốc. Lúc trước ngộ nhập Nam Man Sơn Mạch thời điểm, chính là Sơn Mạch bên cạnh, một thôn trang bên trong Man Nghiêu bộ tộc dũng sĩ cứu tại hạ. Nếu như lão nhân gia thật không tin được ta, ta nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, để ta cứu chữa một cái ôn dịch virus sâu tận xương tủy. Ngày giờ không nhiều người, nếu như thất bại, tại hạ nguyện ý mặc cho xử trí. Bạch Vũ Triết vội vàng tiếp tục nói, lộ ra rất có tự tin, mà lại tại khoe khoang khoác lác thời điểm, cũng trước nói một lần chính mình cùng Man Ngưu bộ tộc một số ân tình, để cho đối phương lại càng dễ tin tưởng mình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN